Chương 15, Nạ Dù Tổ Bí Mật. Đi cờ lạt con nẻn trả tờ chương 15, Nạ Dù Tổ Bí Mật tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo miệng nó đây là tin mới gì. Khâu Vũ không dám tin tưởng nhìn chằm chằm trên màn ảnh người chủ trì, nguyên bản mắt buồn ngủ ngông lung hắn giờ khắc này đã không hề cơn buồn ngủ. Ngươi ở lui ra game thời điểm lẽ nào không nghe thấy cái gì gợi ý của hệ thống âm sao? Hạo Thiên đóng lại TV sau xoay người lại hỏi. Nghe ngươi vừa nói như thế, thật giống là có gợi ý của hệ thống âm. Khâu Vũ trầm tư chốc lát, tựa hồ đang cực lực hồi ức cái gì, cuối cùng hắn vô đùi kinh hô. Đúng rồi, game lui ra sau khi thành công hệ thống còn giống như nhắc nhở cái gì cơ bản phân phối cái gì tỷ lệ phần trăm cái kia rốt cuộc là thứ gì. Ta Hạo Thiên liền ngươi một người bạn, ta nói thật với ngươi đi, cái này hiện tại rất nhiều game hắn là có thể mang game năng lực hiện thực hóa. Hạo Thiên không có nét mực, trực tiếp đem chân tướng nói cho Khâu Vũ, cho nên ta ngày hôm qua không có nói cho Khâu Vũ. Là bởi vì vu khống. Như vậy rất khó để hắn tin tưởng kinh thiên động địa như vậy bí ẩn. Có điều hiện tại không giống, ở Khâu Vũ tự thân tiến vào game cùng lui ra game thời điểm đều có thể nghe được cái kia gen phân phối âm thanh. Hơn nữa hiện tại hết thể kênh truyền hình cũng đều lặp lại nội dung giống nhau, mà những nội dung này nói cho cùng cũng tất cả đều quay chung quanh hổ cả nì dạ trò chơi này. Ở đưa tin tất cả những thứ này hiện tượng đều cho thấy trò chơi này tầm quan trọng cùng duy nhất tính phải biết, toàn quốc thông cáo thứ này. Bình thường sẽ chỉ ở đại diện tích địa chấn cùng duyên Haiti khu phạm vi lớn biển gầm xuất hiện thì mới có thể phát ra, nhưng là bây giờ, dĩ nhiên ở đưa tin trò chơi này, hơn nữa vừa báo đạo chính là liên tục 3 ngày. Khâu Vũ trừng hai mắt, đôi môi khẽ nhếch, một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ. Hạo Thiên thấy thế than nhẹ một tiếng, vô vô bờ vai của hắn nói, ta biết này có chút không hợp với lẽ thường, tin tưởng toàn quốc các nơi rất nhiều người đều không có hướng về phương diện kia nghĩ. Thế nhưng chính ngươi cũng có thể cảm thụ một chút, thân thể tố chất của ngươi có phải là thoáng tăng lên một chút. Game hệ thống có thể xuất hiện trục trặc, toàn quốc thông cáo ngươi cũng có thể cho rằng là siêu cấp hacker xâm lấn. Thế nhưng ngươi thân thể của chính mình tổng sẽ không lừa người chứ, hảo hảo cảm thụ một chút đi. Hạo Thiên an ủi hắn một phen, sau đó liền trực tiếp rời đi ký túc xá. Hắn muốn cho Khâu Vũ một người suy nghĩ thật kỹ, dù sao, chuyện như vậy là rất khó khiến người ta tiếp thu. Đặc biệt là ở game mở ra đệ một ngày, rất nhiều thứ đều không có thể hiện ra. Nếu như lại quá mấy năm, Hạo Thiên trực tiếp ở Khâu Vũ trước mặt sử dụng một nhẫn thuật, phỏng chừng Khâu Vũ coi như không tin cũng phải tin, nhưng là thật đến khi đó lại đi tin tưởng, nhưng là không kịp. Tiên cơ với người, phi thường trọng yếu rời đi ký túc xá sau, Hạo Thiên bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, cha mẹ hắn ở nước ngoài, suýt chút nữa liền quên thông báo bọn họ. Hiện tại nước Mỹ bên kia nên cũng ở chuyển phát tin, vậy thì tin tức đi, dù sao này khoản nhưng là toàn cầu tính game. Có điều chưa kịp hắn rút ra dãy số, chuông điện thoại di động liền hưởng lên, là Hạo Thiên phụ thân đánh tới. Đúng dịp xì xì, Hạo Thiên có chuyện phải nói cho ngươi, đưa kiện quần áo mới cho Nạ Dù Tổ Open Sệ vợ ngày. Thứ hai hổ cả nham trên xì xì, Hạo Thiên phụ thân bên kia âm thanh phi thường ở Mỹ, thậm chí còn nương theo một ít tín hiệu quấy dày thanh. Tuy rằng điện thoại rất nhanh ở giữa đứt đoạn mất, có điều đại thể đối thoại nội dung Hạo Thiên vẫn là nghe đi ra, đồng thời hắn cũng phi thường buồn bực. Tại sao cha của chính mình sẽ biết những thứ đồ này? Hơn nữa nghe lời của phụ thân bên trong tâm ý, tựa hồ Nạ Dù Tổ bên kia còn có bí mật gì. Trong điện thoại đoạn, Hạo Thiên hữu tâm lo lắng phụ thân liền lại đánh tới. Chào ngài, ngài gọi dãy số không đang phục vụ khu, xin gọi lại sau không gọi được lại đánh. Chào ngài, ngài gọi dãy số không đang phục vụ khu, xin gọi lại sau vẫn là không gọi được. Lúc này Hạo Thiên trong lòng thật sự cũng lên, chẳng lẽ nói cha của chính mình gặp phải phiền toái gì ở kiếp trước, bởi vì cha mẹ quanh năm ở nước ngoài, Hạo Thiên rất ít với bọn hắn có liên hệ, ở đại cách mạng sau, hắn càng là triệt để cùng cha mẹ mất đi liên hệ. Sau đó lần thứ hai nhìn thấy bọn họ, chính là Hạo Thiên nhịn đau tướng bọn họ từng cái giết chết thời điểm, hắn không muốn lần thứ hai phát sinh như vậy bi kịch, vẫn không ngừng mà lặp lại gọi. Một lần không được liền hai lần không được liền ba lần, mãi đến tận Hạo Thiên đánh ra mười mấy điện thoại đối phương vẫn không đang phục vụ khu thì, hắn triệt để hoảng rồi, chẳng lẽ nói chính mình sống lại trở về, khống chế thần cấp thiên phú, biết được tương lai biến hóa, nắm lấy tiên cơ, nhưng vẫn thay đổi không được vận mệnh dằn vặt sao? Đang lúc này, chuông điện thoại di động lại vang lên, lần này là Hạo Thiên mẫu thân đánh tới. A Thiên, ba ba ngươi nói cho tin tức của ngươi, ngươi nhớ không nhớ kỹ? Mẹ ba điện thoại di động làm sao vẫn không đang phục vụ khu, hắn có việc gấp phải xử lý, ta cũng lập tức sẽ quá khứ. Sáng nay tin tức ngươi nhìn sao nhớ kỹ, chiếu trên tin tức nói đi làm, đi chơi cái kia trò chơi, hiện tại không kịp giải thích với ngươi quá nhiều. Lần sau gặp diện lại nói. Hạo Thiên mâu thân mới vừa nói xong liền trực tiếp ngỏm rồi điện thoại, nhìn qua tựa hồ thật sự có rất trọng yếu việc gấp muốn đi xử lý. Nghe được mâu thân trong điện thoại nói phụ thân cũng không có chuyện gì, Hạo Thiên cái kia viên nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, lên tinh thần liền hướng về giáo đi ra ngoài. Hạo Thiên còn muốn đi thấy một người, một đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu nữ nhân ra trường. Tiện tay gọi một chiếc xe taxi liền trực tiếp ngồi lên sư phụ, đi từ lăng trường cao đẳng trung học cùng tài xế nói ra chỗ cần đến sau Hạo Thiên liền rơi vào trầm tư. Hắn hiện tại muốn đi gặp chính là kiếp trước bạn gái, cái kia vì hiểm hộ hắn mang theo thôn dân lui lại mà chính mình nhưng dán đầy cho nổ phụ, lấy sức một người ngăn cản mấy trăm tên dị quốc nỉ dạ dũng cảm nữ tử. Hạo Thiên vĩnh viễn cũng không quên được cái kia đại hỏa thiêu đốt ban đêm, Tiêu Nhã cặp kia tràn ngập không muốn con mắt. Cùng cái kia thanh kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền còn có câu nói kia nhất định phải sống sót từ lăng trường cao đẳng trung học khoảng cách Hạo Thiên vị trí. Anh tài đại học cũng không phải rất xa, đánh cũng là mười mấy phút. Ngay ở Hạo Thiên rơi vào hồi ức thời điểm, tài xế một câu tiểu tử, đến địa trực tiếp đem hắn kéo về thực tế từ lăng trường cao đẳng trung học là một khu nhà tư nhân chế cao trung, ở phụ cận vẫn tính rất có danh tiếng, thi được đi cũng không dễ dàng. Có điều một ít tài chủ nhưng là có thể thông qua đặc thù thủ đoạn đem con đưa vào bên trong. Hạo Thiên lần đầu tiên tới nơi này, trước đây cũng chỉ là nghe Tiêu Nhã nói về Tử Lăng Trung học thôi. Hắn cùng Tiểu Nhã là đại cách mạng sau năm thứ ba nhận thức, mà hiện tại Tiểu Nhã hẳn là ở trên cao trung năm thứ hai chứ đứng lại. Ngươi là người nào, tới nơi này làm gì? Ngay ở Hạo Thiên vừa bước vào cửa trường một khắc đó, liền bị một tên mặc đồng phục lên trường học bảo an cho chặn đứng. Ta tìm đến người. Hạo Thiên trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Tìm ai? Trước tiên đi môn vệ nơi đăng ký một hồi, gần nhất luôn có không hiểu ra sao ra hỏa đến trường học, đến thời điểm xảy ra chuyện gì còn không phải cho chúng ta phụ trách. Bảo an ngữ khí thật giống có chút oán giận, Hạo Thiên cũng không có mạnh mẽ xông vào, ở đối phương tùy tùng dưới thành thật đi tới môn vệ nơi tiến hành thân phận đăng ký. Ngươi là anh tài đại học học sinh cổn vật bi, giải họa mạ đạ.